Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của ông có gọi điện, nhất là Thùy. Xuyên gọi cho ông, nó hỏi han ông ở đây có tốt không. Hôm nay ông vừa đi chợ thì có cuộc gọi của con gái. Bỏ túi đồ xuống đất, ông đứng lại nghe điện thoại một lúc. Sắc mặt ông rất khó coi. Trở về nhà mặt ông hầm hầm với con dâu. Chẳng biết Thùy nó nói thế nào mà ông thay đổi thái độ đến chóng mặt. Ông liền đi mua rượu uống, không thèm nấu cơm cho con dâu ăn. Tôi thấy bố chồng đột nhiên khác lạ, cũng không dám hỏi gì, sáng ngồi lên nấu cơm. Bố đứng dậy bỏ đi đâu đó. Tới chiều khi mới thấy bố về, người nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt bố chồng phảng phất buồn. Sợ bố đói bụng vì bố đi từ sáng tới giờ mới về, tôi liền lấy cơm đưa cho bố mời mọc. Bố à, mời bố dùng cơm. Bố chồng tôi nằm lăn ra nhà, mắt lừ đừ. Tao không ăn. Biết là bố say nên tôi cũng không muốn chấp. Nhưng sao khi nghe từ tao mà bố tôi nói, tôi nghe đến quặn thắt lòng. Chiều chồng đi làm về thấy bố vậy, anh khẽ thở dài mà không dám ý kiến gì. Bố cứ như vậy say lướt khướt, chẳng biết bố chán chuyện gì. Bao lần tôi muốn mở lời, nhưng bố cứ như kiểu không muốn tiếp chuyện tôi, nên tôi đành thôi. Bầu qua tháng thứ tư cũng đỡ mệt hơn một chút. Chồng bảo nhờ bố vào chăm tôi, nhưng thực ra là tôi chăm bố thì có. Phận làm dâu, nào tôi dám kêu ca gì. Sáng hôm ấy, đột nhiên tôi lại thèm chân giò nấu cháo. Mới thức dậy, chứ chưa bước xuống giường. Tôi buồn nôn kinh khủng. Chồng thì đã dậy và chuẩn bị đi làm. Thấy tôi vẫn nằm chưa dậy, anh vào phòng tóc màn lên, ân cần hỏi tôi rằng, này em lại mệt à? Tôi gật gật và nói với chồng rằng, em rất thèm ăn cháo chân giò. Anh mới nói với tôi rằng, em thèm thì bảo bố mua về mà nấu cho ăn, mệt thì cứ nằm nghỉ. Tôi chỉ tay vào mình. Anh bảo em nhờ bố á? Còn sao đâu? Thôi em ngại, hay anh nhờ bố đi, anh nhờ có khi lại dễ hơn nói em á. Bố mà ngại gì? Thôi anh nói đi mà. Chồng bước ra ngoài, tôi nghe rõ tiếng chồng và bố nói chuyện với nhau. Bố, Ni nó mệt, nó thèm cháo chân giò đó. Nói rồi anh dặn xe ra, một lúc sau thấy anh về, lúc đó tôi chưa dậy. Không phải là tôi lười mà thi thoảng tôi dậy không nổi, vẫn nằm liều vì sợ nôn. Nghe chồng nói với bố. Đây, con mua rồi đây, bố làm rồi nấu cho mi ăn dùm con cái. Nghe bố chồng đáp hời hợt. Nó ăn thì nó làm, tao không ăn tao không làm. Nằm trong giường, tôi nghe rõ câu của bố chồng nói mà chua xót bẽ bàng làm sao. Phải cháu của ông ăn chứ tôi ham ăn lắm hay sao mà người làm bố phát biểu ra câu đó, trong khi tôi đang dạ mang bụng chửa đứa cháu của ông cơ mà. Thời gian trước ông vẫn tốt với tôi, chỉ là mấy hôm nay ông khác lạ. Tôi nằm im không lên tiếng, cũng chẳng dám suy nghĩ nhiều sợ ảnh hưởng đến con. Tưởng đâu bố chồng giận lẩy nói cho vui, nhưng ông không nấu thật. Tôi bèn đùm kín bỏ vào tủ lạnh để đến chiều anh về anh nấu cho bố anh ăn. Chồng đi làm về hỏi tôi, bố có nấu cho em ăn không? Tôi lắc đầu mà ứa nước mắt. Chồng mở tủ lọ mọ làm, nấu một nồi cháo cả nhà cùng ăn. Kêu bố chồng dậy, bố cười tươi, hẳn là khi có con trai ở nhà, thái độ của bố khác hẳn. Tôi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Biết ý bố chồng, tôi càng gắng ngượng làm những việc ở nhà để đỡ phiền hà đến bố. Có những hôn nôn ra mật xanh mật vàng cũng phải cố gắng. Chị em nào trải qua thời kỳ thai nghén như thế này mới biết bầu bí khổ cực như thế nào. Tôi bầu đến tháng thứ 5, hôm ấy là cuối tuần chồng ở nhà. Bố đột nhiên vui vẻ và nói rằng, cái Thủy có bầu. Nghe bố nói mà tôi mừng cho nó. Thế rồi, cứ chồng ở nhà thì bố vui vẻ. Hễ anh đi làm là bố cứ như hai thế giới với tôi. Tôi nghe loáng thoáng bố nói với chồng tôi là tôi thế nọ thế kia. Thế nhưng chồng cũng không nói lại với tôi hay hoảnh hoẹ tôi. Chồng có vẻ buồn hơn khi thấy bố và vợ không vui vẻ. Đấy là chưa kể những lúc anh đi vắng, tôi có hỏi bố cũng chẳng thèm trả lời. Thế rồi bố chồng hùng hổ đòi lên nhà cái Thủy ở, mặc tôi giữ ở lại. Bố cứ đi lên đó ở một tháng rồi lại quay về tôi như người đi chợ. Đôi lúc tôi cũng cảm thấy mệt mỏi vì tính tình trẻ con của bố. Ngày sinh cận kề, chồng thì đi công tác chưa về. Theo anh dự tính thì lúc anh về cũng đến ngày tôi sinh. Nhưng con so thường sinh sớm hơn. Sáng ấy, thấy quần chíp mình ướt nhẹp thi thoảng một cơn đau nhẹ, độ đau tăng dần lên, vội xếp ít đồ vào chiếc làn để đi đẻ. Tôi gọi cho chồng thì thấy thuê bao. Một mình tôi lê lết khóa cửa và gọi xe. Chị hàng xóm mở cửa thấy tôi một mình xách làn, mặt nhăn nhúm. Chị hỏi chồng đâu, có cần chị đưa đi viện không? Mà chút nữa chị đi đón bé nhà chị rồi. Sợ phiền hà người ta, tôi nặn ra một nụ cười. Dạ em gọi cho người nhà em rồi, không sao đâu chị. Ừ, cần thì gọi chị tới liền, để chị rước bé về nữa. Tôi gật, bước lên taxi. Cơn đau và buồn ói do say xe khiến tôi phải bịt mũi thở bằng miệng để cho dễ chịu. Tới bệnh viện, anh tài xế thương tình bèn xách chiếc làn giùm. Anh thương cảm nhìn tôi hỏi, sao em đi sinh mà chỉ có một mình, chồng và ba mẹ đâu? Mặt tôi nhăn nhó, nói câu được câu không. Chồng em đi công tác, bố mẹ thì ở xa. Tôi cầm lại chiếc làn của mình, trả tiền xe, rồi bước đi siêu vẹo trước cái nhìn ái ngại của anh tài xế. Bệnh viện phụ sản, tôi vào khoa cấp cứu sản, bác sĩ hướng dẫn tôi làm thủ tục. Đi vòng lại mấy lần, hết siêu âm rồi đến phòng nọ phòng kia. Từng cơn đau âm ỉ làm tôi muốn gục tại chỗ. Bác sĩ la tôi rằng vỡ ối mà không mặc băng vệ sinh. Tôi nào biết vỡ ối là gì, lần đầu tiên một mình đi đẻ. Lúc bước vào phòng chờ sinh, bác sĩ đuổi người nhà ra ngoài và không cho bà bầu mang bất cứ thứ gì vào phòng sinh. Chỉ cho bà bầu được phép ra phòng ngoài người nhà mua đồ ăn. Bụng tôi đói, cộng với cơn đau và cơn gò. Nhìn người ta có mẹ đẻ, mẹ chồng và chồng bên cạnh. Nhìn lại mình có một thân một mình. Tôi tủi thân ghê gớm. Từng cơn đau quặn lên. Tôi đành nhờ mấy người nhà chị bầu kia đi mua cơm và nước dùm. Họ vui vẻ giúp tôi. Xúc được miếng cơm, cơn đau lại gò. Cũng khá lâu, tôi mới ăn xong phần cơm của mình. Bác sĩ gọi vào gắn máy để theo dõi nhịp tim thai. Cô ngồi bên liền hỏi. Con đi có một mình, vậy ai đưa quần áo sơ sinh cho bác sĩ lúc con sinh? Dạ, con không có ai cả, nhờ bác sĩ được không cô? Dạ, có con đâu, tôi để cô sắp cho. Mà con tên gì, để khi bác sĩ gọi cô còn biết. Con là Hạ My, Nguyễn Trần Hạ My, con cảm ơn cô. Nói rồi tôi để túi xách trong đó có điện thoại và cái làn đựng đồ của bé, rồi uể oải đứng lên bước vào phòng sinh. Còn nghe văng vẳng ở phía sau tiếng người phụ nữ. Khổ, có một mình rồi cũng chẳng biết xoay sở ra sao. Tuổi trẻ chưa từng sinh nên không có kinh nghiệm. Tôi lắc đầu cố xua đuổi cả ý nghĩ tủi thân trong đầu. Bước vào phòng, tầm 5 bà bầu như tôi, mỗi người một giường nằm chờ sinh. Thấy khó chịu, tôi bước vào nhà vệ sinh, phát hiện ra một thứ dịch màu hồng. Tôi biết đây là dấu hiệu để sinh. Bước ra ngoài tôi nằm lên giường, bác sĩ mang máy tới. Vài thứ dây sợ gắn lên bụng, cùng nhịp tim đau tít tít, những cơn gò đau thấu tận xương tủy. Nước mắt tôi cứ thế lăn xuống, cảm thấy tủi thân ghê gớm. Người ta đi đẻ có người nọ người kia, còn tôi có một thân một mình. Còn nhớ trước sinh một tháng, bố chồng hùng hổ đòi lên nhà Thùy. Dù biết bố là đàn ông, nhưng khi không có chồng bên cạnh, có bố ở viện làm giấy tờ nhập viện và có người nhà khi bác sĩ gọi. Tôi gạt đi ý nghĩ rằng, thôi bố không thương đến mình, cũng phải bấm bụng mà nhịn. Tôi khẽ kêu lên, miệng muốn dặn. Bác sĩ thăm khám bảo mới mở 2 phân, dặn tôi đừng kêu để dành lấy sức mà đẻ. Tôi cũng muốn thế, nhưng trong cơ thể mình dường như con tôi nó muốn ra nên bắt mẹ nó dặn non. Cứ thế, tôi vật vã rõ lâu, thi thoảng bác sĩ thăm khám bảo chưa mở. Như hết sự chịu đựng, tôi dặn ra vài hơi, miệng kêu gào. Bác sĩ ơi, em muốn dặn. Khuyên tôi không được, bác sĩ la ó. Nghĩ đến con, tôi mím hai môi vào nhau, cố hít hơi để không dặn. Tiếng dụng cụ vang lên, tiếng bác sĩ, cùng với tiếng khóc sơ sinh, tôi mệt mỏi đưa mắt nhìn qua. Một vài sản phụ đã sinh. Rồi như thấy tôi lâu quá, ekip gọi trưởng khoa sản tới đỡ đẻ cho ca của tôi. Em bé chui đầu mà tử cung chưa mở hết. Độ tầm hơn chục phút sau, bác sĩ đó tới. Sau này tôi mới biết đó là bác sĩ trưởng khoa. Nhấn bụng trên của tôi, bảo tôi cách dặn. Cảm giác đau bụng và giống như ai đó làm gì cửa mình tôi vậy, và đặc biệt không đau. Sao nó không khóc? Vỗ mông xem. Chắc mẹ nó dặn nhiều làm nó nghẹt thở. Tiếng y tá và bác sĩ. Tôi đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn sang, thấy đứa con của tôi, bác sĩ đang vỗ mông, Nó khóc oe oe. Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, 5 giờ 15 phút chiều. Tôi vào viện lúc hơn 8 giờ sáng, vật vã gần 9 tiếng đồng hồ, con mới chịu chui ra. 2 ký 7 là bé gái. Y tá nói rồi mặc đồ cho bé con. Tôi nghe từng mũi kim đâm vào da thịt, đau thấu tim. Thì ra lúc tôi sinh, họ rạch tầng sinh môn và tiêm thuốc tê. Giờ khâu thuốc tê hết rồi, nên đau đớn mới thấm da thấm thịt. Thì ra sinh được đứa con lại khổ sở đến như vậy. Sinh một đứa con, người phụ nữ dám đánh cược với cả mạng sống của chính mình. Đột nhiên tôi lại nhớ đến mẹ. Giờ phút này tôi lại thấy thương mẹ biết bao. Dù mẹ luôn hà khắc với tôi, nhưng qua giờ phút như thế này, nếu giận mẹ thì tôi thật là ích kỷ. Nói vậy không phải là tôi không buồn mẹ. Hôm gần sinh, mẹ có gọi cho tôi nói rằng mẹ ở nhà nhiều việc quá không vào được. Còn chị gái cũng nói vậy. Thôi mẹ không vào cũng được, vì mẹ vào còn nói chuyện với tôi, câu trước câu sau là mẹ mắng, chi bằng mẹ không vào còn hơn. Còn chị gái, chị bảo ai có phận người đó. Tôi không buồn, mà nghĩ chị nói cũng đúng, chị còn cháu và anh rể nữa. Y tá đặt bé con nằm cạnh tôi, bé giơ bàn tay nhỏ xíu lên, cái miệng nhỏ xinh trông thật là đáng yêu. Tôi như quên đau đớn khi thiên thần nhỏ đang nằm bên cạnh mình. Lúc ấy y tá cũng khâu xong, đẩy giường hai mẹ con tôi ra ngoài. Ra ngoài phòng sinh, thấy chồng mình đang đứng đó, thấy mẹ con tôi, anh liền chạy lại, âu yếm hỏi. Có đau lắm không? Tôi gật, chồng và cái cô tốt bụng đi theo lối sang phòng hồi sức. Chồng bế tôi xuống giường. Y tá dặn, nếu ra nhiều máu hơn bình thường thì phải gọi bác sĩ ngay lập tức. Còn cô kia bế em bé, cô ấy bảo chồng tôi lấy quần áo, rồi cô ấy thay cho tôi. Phụ nữ sau khi sinh phải mặc quần áo dài, tất chân, để tránh hở chân lông. Cô làm xong còn lau núm vú, để em bé nằm nghiêng bú mẹ. Cô bảo cho bé bú càng sớm, sữa càng nhanh về. Tôi cảm ơn cô, rồi nói chồng biếu cô 500 mà cô không nhận. Tôi bèn xin số điện thoại và địa chỉ nhà cô. Cô đưa cho chồng tôi 2 cái trứng gà, bảo đi xin ai đó ít nước sôi, trần cho nóng trứng, rồi bóc cho tôi ăn cho chắc dạ. Cô bảo con gái cô sinh nhưng có chị gái với mẹ chồng, nhiều người rồi, tôi có một mình nên cô thương. Còn trứng gà là cô luộc nhiều cho con cô ăn nên tôi cứ yên tâm. Cô nói chốc mua cháo cho tôi ăn, cháo thịt bằm cho người đẻ. Trước khi về cô còn dặn chồng tôi kiếm ít rau ngót sạch vào lấy nước cho tôi uống cho sạch nhau. Chồng tôi cảm ơn ríu rít. Cô ấy về rồi chồng tôi mới nói, lúc tôi gọi là máy anh hết pin. Bật máy thấy cuộc gọi nhỡ, anh gọi lại và cô kia nghe máy. Nói em sinh anh liền búc vé về ngay, vất vả cho vợ quá. Nghe anh nói vậy, tôi phần nào an ủi nỗi đau thể xác vừa trải qua. Anh đi mua cháo cho tôi ăn, nựng nựng bé con. Chồng ở lại viện chăm tôi. Bé con vài tiếng đầu rõ ngoan, còn đâu khóc oe oe. Chồng vất vả cả đêm. Sáng sớm chồng hỏi tôi ăn gì. Tôi bảo ăn cháo. Anh chạy đi mua. Nằm với bé con, tiếng chuông điện thoại reo. Tôi nhìn thấy giống máy chồng mình đang sạc pin, mà người gọi hiện chữ Thùy không có dấu. Đoán máy của chồng, tôi liền bắt máy. Alo, chị My à? Ừ, chị đây. Hôm qua nghe anh Khanh nói chị sinh rồi à? Sinh lúc nào? Bé mấy cân? Có ngoan không? Ừ, cảm ơn em. Chị sinh chiều hôm qua, cháu 2 ký 7, cũng hơi khó cô ạ. À. Mà anh Khanh đâu rồi? Anh mới ra ngoài mua cháo cho chị rồi. Tôi gọi điện nói chuyện với mình anh Khanh thôi. Sáng nay tôi bắt xe ôm chở bố tôi lại nhà, cho có người có mấy hôm thôi đấy, nhớ chưa? Thôi chị mới sinh nên không muốn nói chuyện nhiều. Thùy nó tắt máy mà không cần nói lại với tôi một câu. Lạnh âm câu cuối cùng của nó vẫn còn vẳng bên tai tôi. Nghe em chồng nói như ra lệnh, như kiểu bà nội thiên hạ. Đầu tôi đột nhiên choáng váng, hai hốc mắt đột nhiên nóng hổi, vài giọt lệ lặng lẽ rơi. Tại vòng cái Thùy, Thùy dặn ông bố. Bố, con bắt xe cho bố lại đó mấy hôm. Ông vừa xếp quần áo vừa nói. Hôm bữa nó có nói với con như vậy à? Mặt Thùy tỉnh rụi. Thì con nghe nói vậy mà. Bố cũng nghe con Kiều nói rằng nó bảo tao sống có 2 năm tính từ ngày nó về nhà này, mà sao giờ này tao chưa chết. Tổ sư nói chứ. Thì đấy, chị Kiều cũng nói chứ đâu riêng gì con. nó không tốt đẹp gì đâu. Mình tới cho anh em khỏi nói mình thế nọ thế kia, bố không phải chăm nó đâu. Bố biết rồi, thôi bố đi vài hôm rồi bố lại về. Gã xe ôm đứng ở ngoài cửa phòng cái Thùy nãy giờ. Ông ngồi lên xe của lão. Ở lại viện vài hôm, bác sĩ siêu âm các thứ, tôi nói với chồng đăng ký lấy máu gót chân, xét nghiệm sàng lọc sơ sinh cho con. Buổi sáng ở viện hôm ấy, y tá phát thuốc xong. Vì tôi rạch nhiều nên phải dùng thuốc, có một nữ bác sĩ bước vào hỏi thăm tình hình của tôi, nhìn trên ngực thẻ cài kim, trưởng khoa sản. Thì ra là bác sĩ trưởng khoa đây mà. Hôm ấy dù mệt, nhưng tôi vẫn luôn nhớ khuôn mặt của vị bác sĩ đến giờ chót. Quả thực sinh đẻ mà ở viện chỉ có một mình không phải là đơn giản. Một mình, tôi chỉ nhờ họ đi mua cơm, còn về phần bé con, phải một mình xoay vì nó khá khó tính. Cũng may vết thương nơi cửa mình không còn đau mấy nữa, nên tôi có thể tự xoay sở được lúc con đái ị. Đến chiều, chồng tôi trở về, anh nói nhà cửa anh dọn dẹp sạch sẽ rồi, giờ chỉ chờ đón hai mẹ con về thôi. Hơn 9 giờ sáng hôm sau, loa phóng thanh bệnh viện mới thông báo cho người nhà những bệnh nhân nào xuất viện. Chồng đi thanh toán viện phí các thứ, lúc trở vào còn lấy thêm đùm thuốc theo đơn. Tôi trùm áo choàng khăn cho mình và con, rồi từ từ bước đi, chồng thì xách đồ. Về nhà đã quá trưa, chồng dọn cơm ra, chồng mang cơm vào phòng cho tôi vì sợ tôi ra ngoài gió máy. Nhìn tô cơm với thịt kho nghệ cùng ít canh nổi dầu ăn, đoán chắc thì từ hôm qua. Vì hôm qua chồng có mang cơm cho tôi nên tôi biết. Tôi ăn vội miếng cơm sợ bé con dậy. Tôi không dám ăn canh vì người mới đẻ ăn dầu mỡ sớm dễ đi cầu nếu bụng yếu. Hôm sau chồng lên công ty xin nghỉ thêm phép. Trước khi đi, anh có nhờ bố chồng rằng tí con chưa về kịp thì bố cắm cơm và nấu canh rau ngót cho vợ con ăn. Con còn giải quyết một số công việc nữa. Tao không nấu. Bố chồng từ chối thẳng thừng. Tao không biết nấu. Biết nói với bố mình vô ích, Bảo Khanh vô phòng dặn vợ. Anh đi làm nha, ở nhà cố gắng. Bé con ngoan đừng quấy mẹ nha. Nói rồi anh đi làm. Người ta thường nói nước chảy bèo trôi. Thường lời nói ít đi đôi với hành động. Nhưng không, bố chồng vẫn không quan tâm con dâu. Mặc dù vừa sinh và dù con trai có nhờ vả, thói đời là vậy, phận làm dâu mấy ai được an ủi và thương yêu từ bố mẹ chồng lúc lâm bồn và sinh nở. Tôi thấy bố cầm phích nước để trong phòng của tôi, mặt hàm hàm. Bố nấu nước cho con ạ, con cảm ơn. Ừ. Bố chồng tôi ừ trong miệng, kiểu như ông làm là vì gượng ép, chứ bản thân không hề muốn. Quá trưa chồng mới về, lọ mọ vào bếp nấu canh và thức ăn cho tôi. Lúc sáng, chồng có đi chợ về chế biến sẵn, rồi bỏ vào ngăn mát tủ lạnh. Anh bê cơm vào cho tôi, nói ăn đi cho nóng. Tôi thấy mình may mắn vì được chồng yêu thương và chăm sóc. Anh nói thời gian qua anh nghỉ ở nhà nhiều, hôm nay tới một núi công việc. Phó tổng nói rằng nên sắp xếp thời gian. Sếp biết hoàn cảnh của vợ chồng mình, tạo cơ hội cho anh làm một buổi, còn một buổi về nhà chăm vợ sinh. Anh vừa nói, vừa nhìn xem biểu cảm của tôi như thế nào. Tôi cười nhẹ. Nếu sếp tốt như vậy, thì mình đừng phụ ơn người ta anh ạ. Lên được chức như hiện tại đâu phải là dễ. Vậy mai anh đi làm buổi sáng nha vợ. Vâng, mà sắp tới đầy tháng của con, anh lên Google gõ cách cúng, để em nhờ bố. Vót cho đôi đũa bông lau cúng mụ. Để đến lúc đó nói với bố. Vâng. Thế rồi từ hôm sau, chồng đi làm một buổi, còn một buổi thì về cơm nước nhà cửa, giặt giũ và phụ trông bé con. Bố chồng ở nhà thì đi sang hàng xóm chơi, chẳng đoái hoài gì đến con dâu đang nằm cữ. Tôi cũng không dám nói với chồng, chỉ khuyên anh rằng bố có tuổi rồi, giúp hay không là quyền của bố. Con dâu nào có dám nhờ vả, kẹo bố lại nọ kia, dễ gây mích lòng. Biết tính chồng hay quên, trước hôm đầy tháng bé con, tôi có nhắc khéo chồng ngày mai mua đồ về để cúng. Anh ừ nói rằng anh nhớ rồi. Sáng hôm sau, chồng cài chuông báo thức dậy thật sớm. Anh vội vàng dẫn xe ra và đi chợ. Bố chồng cũng dậy đã lâu, người có tuổi thường ngủ ít. Tôi liền xỏ chân vào dép, bước xuống giường, bước ra khỏi phòng. Thấy bố chồng đang ngồi hút thuốc lào, tôi bèn lên tiếng. Ông nội, lát nữa con nhờ bố vút đôi đũa bông để cúng mụ cho cháu. Bố chồng im lặng như không nói hoài đến lời của tôi nói. Tiếng bé con cựa mình khóc, tôi vội vã trở vào phòng. Lúc ấy chồng cũng vừa đi chợ về tới. Anh chuẩn bị đồ nấu cúng xong xuôi, chỉ còn thiếu mỗi đôi đũa bông. Sợ bố chồng nghe, tôi mới thì thầm vào tai anh rằng: anh nhờ bố vót đũa bông cúng mụ cho con. Anh ra ngoài nói với bố, tôi không nghe tiếng bố chồng đáp trả. Mãi lúc lâu sau, thấy bố mang đôi đũa bông lao vào phòng. Để lên mâm lễ, ngay đầu giường của tôi nằm. Không nói không rằng, mặt bố hầm hầm bước ra. Ngay bên ngoài chồng tôi còn nói bố cúng mụ, nghe bố đáp lại: tao có biết cúng đâu, mày tự cúng đi. Chồng lững thững cầm vài que hương đi vào, anh thắp hương rồi khấn nôm na gì đấy, chắc lại học lỏm ở trên mạng. Qua tháng, bé con càng ngày càng khó hơn, đổi tính đổi nết, cứ đòi bế trên tay, hễ cứ đặt xuống giường là khóc. Thành ra, tôi phải bế con hơi nhiều, cộng với thức khuya. Chồng có ngủ cùng, nhưng anh đặt lưng xuống là ngủ. Tôi cũng không nỡ đánh thức anh dậy, vì ban ngày, anh vừa lo việc cơ quan, lại còn kiêm luôn việc nhà. Tôi chưa ra tháng, nên đành nằm một chỗ nhìn chồng vất vả, tất tả chạy ngược xuôi. Chuyện sẽ không có gì nếu hôm ấy tôi không nghe được cuộc nói chuyện giữa bố chồng với chồng tôi. Từ trong phòng nhìn qua cửa, bắt gặp ngoài trời mây đen quẩn vũ, như báo hiệu cuộc đời tôi, giông tố từ đây. Buổi sáng ấy không hề bình yên tí nào. Tay tôi đang vỗ nhẹ vào mông cho bé con ngủ, những lời nói nhỏ của bố với chồng tôi, hay đúng hơn là những lời thì thầm. Nó nói bố không chết đi cho rồi, nó làm chị mà không bỏ qua cho cái Thùy. Hơi tí thì chấp chảnh, bố ở nhà làm gì cũng không vừa ý nó, làm gì nó cũng la. Tai tôi ù đi, không còn nghe lọt một chữ nào nữa. Để bé con nằm chơi một mình, tôi bước ra ngoài lễ phép hỏi: thưa bố, những lời của bố vừa nói là vô căn cứ đối với con. Con chưa từng cãi nhau với bé Thùy, cũng chưa nói bố sống chết như thế nào. Bố vì sao tin những lời này mà nghi oan cho con rồi ghét con? Chồng sửng sốt nhìn tôi. Tuy nhiên sau phút bất ngờ ấy, anh cũng không có một động thái gì. Bố chồng đứng lên, chỉ vào mặt của tôi, rồi la rõ to: mày có nói hay không thì tự mày biết, mày làm chị mà cứ đi gây sự với em chồng à? Tôi tính nhịn, nhưng thấy những lời của bố chồng thật oan ức với mình. Theo bản năng tôi đáp trả: bố càng nói càng vô lý, mà chỉ ít ví dụ chị em con có hiểu lầm, thì bố là bố, phải đứng ra dàn xếp, chứ không thể nào hùa theo mà nói phét cho con. Vì mày mà anh em chị em nó mới cãi nhau. Mày về cái nhà này làm loạn, tất cả cũng chỉ vì mày. Bố chồng sừng sộ chửi tôi không thương tiếc. Bị kích động, tôi liền nói: tại con Thùy nhà ông á, ông đừng đổ thừa cho tôi. Mày thích thì khi nào mày gặp nó mà nói, còn từ bây giờ, chị em mày cắt đứt từ đây. Tiếng bé con khóc trong phòng, tôi liền chạy vào. Còn nghe ông ta thủ thỉ với chồng tôi: cái loại láo tét, bố đã không nói thì thôi. Tôi tính im đi cho xong chuyện, nhưng bố chồng thấy tôi cứ im lặng, cứ nghĩ người sai là tôi. Ông ta không buông tha cho tôi, đứng ở ngoài nói đồng vào: vừa rồi tao gọi về quê, nói với anh em là mày bảo mày sinh mày không cần tao. Mày bảo có thằng già này ở đây, chỉ tổ cho mày thêm ngứa mắt. Tôi vừa bế con vừa nói vọng ra: ông đặt điều cho con vừa thôi. Tao công nhận tao đặt điều, tao công nhận tao sống ác, mày đừng gọi tao là bố nữa. Ông nghe lời con gái ông đặt điều cho con như vậy mà ông không thấy mình quá đáng sao? Ông là tôi gọi thay cho bé con. Mày còn lao bào nữa, tao vào đập chết mày bây giờ. Nói rồi ông ta xông vào phòng tôi, giơ tay lên hùng hổ đánh tôi. Lúc ấy tôi đang bế bé con trên tay, cũng vội giơ con cao hơn tầm ngang mình. Ông đánh đi. Bố chồng thấy tôi giơ đứa bé lên thì bèn rút tay lại. Cũng may mà ông ta không ra tay, chứ nếu ông ta mà đánh bé con, chắc đời này ông ta gánh nghiệp không hết. Anh chồng thì lúc ông ta xông vào phòng tôi cũng chạy theo ông ta. Khi ông ta đánh mẹ con tôi không được, nghe chồng la: mày có cầm mồm đi không? Chồng tôi đây sao? Người chồng mà yêu thương tôi mà nay bênh bố mình mà chửi vợ sao? Anh thừa biết là bố anh sai, anh là người ở giữa, bên tình bên hiếu, tôi không cần anh bênh tôi. Nhưng chỉ ít ra, anh cũng phải nói bố mình không được nghe con gái nói điêu về tôi như vậy với mọi người. Tôi chua xót nhìn chồng, lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình có khoảng cách với anh như vậy. Anh nói cái gì? thì ra bố con anh theo hùa với nhau, được lắm. Nước mắt nước mũi tôi tèm lem, chồng bước ra nghe những lời thủ thỉ của bố anh ta. Đầu tôi đột nhiên nhức, hai hốc mắt cay xè. Sinh xong được mấy tiếng, bị em chồng gọi điện cho anh nó, vô tình bắt máy, bị nó đả kích không thương tiếc. Rồi chưa hết lại đến bố chồng. Người phụ nữ vừa sinh được mấy ngày như tôi, cảm thấy bản thân mình kém may mắn. Họ đả kích ngay khi tôi đang trong cữ. Máu tôi dồn lên não. Tuy nhiên tôi vẫn đang ý thức được là nên kìm nén và biết đè nén nỗi cay đắng này. Bên ngoài, chẳng biết ông ta thủ thỉ như thế nào mà chồng tôi lại chở ông ta đi. Trước khi đi, ông ta còn buông vài lời miệt thị cho tôi. Tiếng xe máy chạy xa dần, tôi ngồi thẫn thờ ôm bé con vào lòng, tự hứa phải cố gắng bản lĩnh và không được khóc nữa vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và hậu sản. Nhưng không hiểu sao càng cố, tôi càng khóc thật nhiều thật to. Nhà chồng tôi đây sao? Chị chồng, em chồng, bố chồng, bạc đến như vậy là cùng. Còn chồng mà tôi yêu thương cũng nỡ nặng lời chửi mình. Nhưng tôi nghĩ lại, dù sao tôi cũng là phận làm con, nhịn đi một tí chả chết ai, bèn lấy máy gọi cho bố. Alo, bố ạ? Mày gọi tao có việc gì không? Con gọi hỏi xem bố đến nơi chưa? Tao với mày đã không còn là bố con gì rồi. Từng lời của bố chồng chát chúa bên tai, dù tôi có cố gắng vì nhận ra mình không nên cãi bố chồng, nhưng có lẽ họ nghe con gái và tin con gái hơn tôi. Từ sau hôm ấy, tôi và chồng ít khi cười với nhau. Anh vẫn quan tâm tôi, nhưng không còn vui vẻ như trước. Tôi khẽ thở dài. Tự hứa ra tháng, sẽ cố gắng làm việc, sẽ không buồn nhiều nữa. Nói vậy nghĩ vậy, nhưng do bé quấy, ngủ ngày cày đêm, cộng với suy nghĩ nhiều, nên tôi có đôi phần mệt mỏi. Dù buồn nhưng vẫn cố tự biện minh rằng, bố và vợ cãi nhau nên chồng không vui. Anh vẫn cứ quan tâm tôi là điều đáng quý. Nhưng tôi đâu biết, lớp mây quẩn vũ chưa dừng, vẫn ùa vây giông tố lên cuộc đời tôi. Hôm ấy, chồng được nghỉ ở nhà, vô tình tôi đi toilet, thấy chồng ngồi nghe điện thoại. Cũng khá lâu sau, thấy im ắng, tôi tưởng anh nói chuyện xong rồi, mới nói anh đi mua tã cho con. Anh ơi, em nhờ tí. Anh ơi, con hết tã rồi. Không thấy anh lên tiếng, nghĩ anh chưa nghe, nên tôi gọi đến 2-3 lần. Gọi cái gì mà gọi làm thế? Tao đang mắc nghe điện thoại. Chồng bước vào quát tôi, trên tay vẫn cầm điện thoại ghé ở tai. Vậy nhé chị. Nói chuyện điện thoại xong, chồng quay ra nhìn tôi liền nói. Làm gì mà anh mắng tôi đâu biết anh nghe điện thoại chứ. Là bà Kiều gọi chứ ai, mà bà gọi nói chuyện với mày, sao mày không nghe máy? Chị ấy gọi hồi nào, điêu vừa thôi chứ. Thì nghe bà ấy nói vậy. Tôi không đôi co với lời của chồng, mà ngồi khóc thật nhiều thật lâu. Từ ngày ở bệnh viện về, không hôm nào là tôi không khóc. Một mình thức đêm với con đã khổ, lại còn thêm chuyện của bố và chị em chồng, khiến cho một người vô tư như tôi phải bẩn lòng suy nghĩ. Bảo Khanh cập nhật lên Facebook dòng trạng thái buồn bã, anh khẽ thở dài vì những lời của chị gái vừa nói. Anh thương vợ nhưng cũng không khỏi sốc bởi bản án tử mà chị gái đang mang. Như biết mình quá lời, những ngày sau anh nhiệt tình chăm tôi. Dù miệng không cười, hôm ấy anh buột miệng nói với tôi rằng bà Kiều bị ung thư, số tiền hôm trước đi nhặt đấy, cho bà xin lại. Chồng tôi có lấy chuyển cho tôi lúc sinh, bà ấy xin lại. Vì một số người đi hay không cũng phải chịu 2% phí, gọi là phí rủi ro. Nét mặt của chồng phảng phất ưu tư, chắc anh buồn vì nghĩ chị gái mình sắp chết. Kể từ hôm ấy tôi suy nghĩ nhiều hơn và mất ngủ nhiều hơn. Cái gì mà ung thư? Cái Thùy cũng nói nó bị ung thư mà giờ chửa sắp đẻ rồi. Liệu bà chị có đi theo vết của con em hay ung thư là do di truyền? Dù sao thì đó cũng là chị gái của chồng. Hôm sau anh đi làm, tôi liền gọi cho chị. Sau hai hồi chuông, bên kia mới có người bắt máy. Alo, chị Kiều ạ? Ai đó? Em, Hạ My đây. Tôi vừa nói tên xong thì chị Kiều cũng tắt máy. Nghĩ mạng có vấn đề nên tôi bèn gọi lại. Cuộc thứ nhất không bắt máy. Cuộc thứ hai bắt máy. Tôi nhanh nhào hỏi vì sợ ai cầm máy giùm. Alo, chị Kiều ạ, em là... Lỗ gì mà lỗ? Rồi như điệp khúc cũ, chị ấy tắt máy. Tôi kiên trì gọi thêm hai cuộc nữa, nhưng chị không bắt máy. Nghĩ rằng chị bệnh tật nên tôi cũng không giận. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net